Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 650, hai hàng Morgana. Cung điện đại môn mở rộng, thân cao ít nhất có 3 mét kiếm ma Atto hướng Morgana báo cáo. Đích thật là như vậy nữ vương, trước kia ngươi không ở, đạo này do địa cầu phát ra sóng năng lượng cường hãn vô cùng. Ngay cả ác ma số một hộ thuẫn chỉ sợ cũng chẳng qua là miễn cưỡng ngăn cản. Bà mẹ nó, Zét Văn Minh cái này một vạn năm không phải một mực rất an tĩnh thế nào cũng chạy tới tham gia náo. Nhiệt, Morgana kinh ngạc nói, hình ảnh bên trong Diệp Chân mặc dù không có mặc nàng quen thuộc Zét chế thức chiến giáp. Dùng cũng không phải Zét kiếm, nhưng ngự kiếm phi hành. Lấy kiếm tức giận phi kiếm giết địch vẫn luôn là Zét mang tính tiêu chí năng lực. Liền giống thiên sứ liệt diễm chi kiếm cùng thiên nhận thẩm phán. Nữ vương, ác vang số một đã quét nhìn một vạn năm ánh sáng phạm vi. Bao gồm địa cầu, cũng không phát hiện có người Zét Văn Minh tồn tại, kiếm mà Atto nói. Zét Văn Minh, Morgana khẽ nhíu mày. Toàn vũ trụ nàng sẽ không có sợ qua người nào. Chỉ có Zét Văn Minh là nàng hơn hai vạn năm tới vẫn luôn không muốn trêu chọc Văn Minh. Không chỉ là bởi vì lúc trước chi kỷ Diệp Chân, càng trọng yếu hơn chính là Zét Văn Minh cũng không phải địa cầu loại này nguyên thủy Văn Minh. Cũng không phải thiên sứ đám kia bích. Đó là một đám không có chủ thần thực lực cũng vẫn như cũ phá trần Văn Minh. Nữ vương không cần lo lắng, ngài quên 5.000 năm trước trong Zét Văn Minh, có một phần người rời khỏi Zét phân tán ở vũ trụ các nơi. Ta phỏng đoán ở địa cầu người kia chính là 5.000 năm trước rời khỏi Zét Văn Minh, kiếm ma Atto. Nhìn thấu Morgana sầu lo, ở lần đầu tiên nhìn thấy kiếm khí kia, hắn cũng một hồi sợ hãi, lúc trước đi theo Morgana chinh chiến vũ trụ. Lại ở một cái rơi ở phía sau trong Văn Minh gặp một cái Zét Văn Minh chiến sĩ thông thường. Gần như đem hắn một chiêu chí mạng. Cuối cùng vẫn là Morgana xuất thủ lúc này mới chế phục đối phương. Chẳng qua cuối cùng chinh phục Văn Minh kia về sau Morgana vẫn là đem nó thả. Thấy Morgana vẫn như cũ cau mày. Kiếm ma Atto địa đầu nói. Nữ vương, không cần ta tự mình đi địa cầu nhìn một chút. Cùng cái kia người Zét Văn Minh gặp một lần. Được, liền ngươi tên đó tiểu tử này thân thể. Đối mặt Zét Văn Minh tinh anh chiến sĩ cũng không đủ nhìn. Vẫn là để ta đi. Người kia hiện tại ở đâu? Morgana nhớ tới hai ngày trước thao thiết tiến công địa cầu. Nàng ở địa cầu đi dạo bắt được cỗ năng lượng kia ba động. Không cách nào bắt giữ. Nếu như tính toán không có sai. Cần phải ở địa cầu cự hạp thành phố ngoại hải dừng lại cái gọi là cự hạp hào nhân loại trên chiến. Hạm, kiếm ma Atto trả lời. Tốt a, Morgana gật đầu. Sau đó hướng cái kia một mặt mộng bức thao thiết quan chỉ huy nói. Ra lệnh người ngươi trước không nên tiến công. Nếu như người kia thật là Zét tinh anh chiến sĩ. Toàn bộ các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ. À, nữ vương đại nhân. Ngài nói Zét Văn Minh kia, thao thiết quan chỉ huy một mặt mê mang, liền vậy người điểm não dung lượng tự nhiên không biết ở đã biết vũ trụ một bên khác khổng lồ Văn. Minh, ngay cả các cái kia chết biến thái cũng không dám trêu chọc. Tốt bản nữ vương không muốn cùng ngươi nhiều lời, dứt tiếng. Morgana trực tiếp thông qua lỗ sâu về tới gian phòng của mình. Thay quần áo khác. Cự hạp hào lúc trước nàng đi qua, xe nhẹ đường quen, hơn nữa lấy năng lực của nàng, hơn nữa ác ma số một ủng hộ, cho dù cùng Leona mặt đối mặt cũng sẽ không đưa tới hoài nghi. Đem cự hạp hào chuyển cái hơn phân nửa, Morgana rốt cuộc lừa gạt đến trong phòng nghiên cứu, những kỹ thuật này các ngươi đều nhớ xong đi, Diệp Chân hướng trước mặt một đám đỗ tạp áo khẩn cấp. Phái tới cùng Diệp Chân học tập nghiên cứu viên già nói. Đều nhớ kỹ, những nghiên cứu viên già này kỳ ban đầu còn chưa tin Diệp Chân một cái còn trẻ như. vậy Tiểu Oa Nhi sẽ có cao kiến gì? Nhưng không cần một khắc thời gian, Diệp Chân thuận lợi đem tất cả mọi người chinh phục. Các ngươi nhớ kỹ, đem những tài liệu này điểm nhiều cái địa phương giữ. Những tài liệu này cho dù đối với vũ trụ đại thế lực mà nói căn bản là không có cách ẩn giấu đi. Nhưng theo bọn hắn nghĩ lại là rác rưởi, cũng sẽ không trộm, Diệp Chân phân phó nói. Chúng ta cũng nên đi làm, dẫn đầu một cái ông lão nhanh trả lời. Kích động tay đều có chút run rẩy. Diệp Chân cho những kỹ thuật này tài liệu, có thể làm cho Z khoa học kỹ thuật trong khoảng thời gian ngắn vượt qua mấy trăm năm thời gian, trở thành văn minh liên hành tinh chân chính. Gật đầu, Diệp Chân nói, các ngươi đều đi làm việc đi. Dứt tiếng, Diệp Chân quay đầu lại hướng một thân đồng phục màu trắng Morgana nói, đã lâu không gặp, tiểu nha đầu. Thật, Morgana vốn cũng không nhỏ, cặp mắt trợn mắt nhìn đến cực hạn. Nhìn Diệp Chân trước mắt ngay cả lời đều nói không ra một câu hoàn chỉnh. Nàng tới nơi này đã hai cái biến mất. Khi nhìn đến Diệp Chân bóng lưng thời điểm liền ngã hít một hơi khí lạnh. Đứng tại chỗ không biết là nên chạy hay là nên ở lại. Cho tới bây giờ thấy được Diệp Chân hình dáng, tìm một chỗ đi dạo một chút. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, thấy hoa mắt, liền dẫn Morgana đến cách xa thành phố Thiên Hà một tòa bắc phương tiểu thành thị trên đường phố. Chẳng qua là như vậy đột ngột biến mất, không chỉ có những kia nghiên cứu viên không phát hiện, chính là cái này trên đường cái người cũng phảng phất giống như không nghe thấy. Morgana lại là không biết nên nói cái gì, lấy nàng thứ đệ tứ thần thể, bị Diệp Chân mang theo cưỡng ép xuyên toa không gian, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nữ vương, vừa rồi kiểm chắc đến ở bên người ngài không gian hình như dị thường trong nháy mắt. Ngài không có sao chứ? Kiếm ma âm thanh của Atto ở trong đầu Morgana vang lên. Xéo đi, bản nữ vương đang cùng bằng hữu dạo phố, không nên quấy rầy, Morgana trực tiếp quát lớn. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn một chút bên đường quán cà phê, nhẹ giọng nói, tiến vào uống một chén. À, tốt, Morgana gật đầu, đàng hoàng bộ dáng chút nào nhìn không ra đối mặt những người khác hoặc là nói chủ thần bá khí. Một chén cà phê, một chén ô mai kem tươi, Diệp Chân hướng người phục vụ nói. Ngươi hơn 2 vạn năm này sẽ không phải vẫn luôn ở cái tinh cầu này à? Morgana nghi ngờ nói, không có, đi một chỗ, gần nhất mới trở lại được, chẳng qua ngươi hơn 2 vạn năm này cũng trôi qua ưỡn lên tiêu sái. Đã biết vũ trụ sợ là không ai không biết ngươi ác ma chi vương danh tiếng, Diệp Chân nhìn trước. Mắt ngồi đối diện nhau, Morgana khẽ cười nói, ha ha ha, tạm được, chẳng qua là ta rất hiếu kỳ ngươi rốt cuộc đi địa phương nào. Chẳng lẽ là các cái kia chết biến thái nói hư không thế giới? Morgana tò mò nói, trải qua vừa mới bắt đầu khiếp sợ về sau, hiện tại đã buông ra rất nhiều. Chẳng qua Morgana lại biết, hiện tại Diệp Chân cùng 25.000 năm trước, nếu như muốn giết mình, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, cũng không xê xích gì nhiều đi. Nói đến ta ngược lại thật ra thật hâm mộ ngươi. Không buồn không lo đầy vũ trụ lãng, Diệp Chân khẽ cười nói. Morgana trợn nhìn Diệp Chân một cái, nói thẳng, bản nữ vương cái này kêu có lý tưởng có khát vọng có được hay không? Lắc đầu cười khẽ, đem mai kem tươi đẩy lên trước mặt Morgana. Diệp Chân nói, muốn làm cái gì liền đi làm đi, chỉ cần không phải phá hủy địa cầu ngươi nghĩ làm cái gì đều có thể. Thật à? Đây chính là ngươi nói a, Morgana kinh hỉ nói. Đối với địa cầu nàng đích xác chẳng qua là chơi đùa. Địa cầu đó là mục tiêu của các. Nàng giúp các xâm lấn địa cầu mục đích chỉ vì khiến các giúp nàng giết chết Kesa con bích kia. Chẳng qua ta khuyên ngươi vẫn là về trước ác ma số 1 của ngươi đi, Diệp Chân đột nhiên nói. Làm cái gì? Morgana sửng sốt một chút. Thấy trước mắt Morgana tác quái biểu lộ, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới một cái từ, hai hàng, lắc đầu cười khẽ cười nói, tỷ tỷ ngươi lập tức muốn tới. Nàng có thể định vị ngươi. Kê Sa tự mình phát động thiên nhận thẩm phán. Cho dù ngươi hiện tại là thứ đệ tứ thần thể, cũng sẽ bị đánh thành nguyên tử a. Ta đi. Morgana trực tiếp tại chỗ đứng dậy, phát nổ nói tục nói. Con bích này, đuổi lão nương đều đuổi tới nơi này đến. P.S. Bất đắc dĩ, tốt hơn nhiều đồ vật cũng không dám viết. Bầy bên trong hôm nay không phải cái này bị phong lại mấy chương chính là cái kia sách cứ vậy mà. Làm bản cũng bị mất. Cảm tạ thư hiếu tài khoản 1.573.525.048 thưởng thanh đồng sách tệ. Hệ thống ra trục trặc, tạm thời không thấy được tên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.